ra đi bởi vì chính Ngài và cho nhân loại trong đó có chúng ta ngày hôm nay. Quý vị biết, Thái tử Tất Đạt Đa sinh vào năm 624 trước Công nguyên, có nghĩa là before Jesus Christ, có nghĩa là trước Thiên Chúa giáng sinh. Thì sau khi mà thái tử sinh ra rồi, thì vua cha mình mời 8 vị thầy lỗi lạc ở xứ Ấn Độ về đoán con mình rồi đấy như thế nào. Thì quý vị biết có 7 vị, trong đó có 7 vị đoán rằng, giơ lên 2 ngón tay và đoán rằng nếu thái tử ở lại trong vương cung thì rồi đấy thái tử sẽ trở thành một vị vua thống lãnh 3 quân thiên hạ. Còn nếu thái tử rời khỏi vương cung mà đi xuất gia thì thái tử sẽ trở thành một vị Phật toàn giác như chúng ta hôm nay tôn trọng vậy. Quý vị biết những cái vị thứ 8 vị khẳng định rằng đó là Ngài Côn Đơn Nha hay là Kiều Trần Như, Ngài khẳng định rằng thái tử Tất Đạt Đa rồi đấy sẽ rời khỏi vương cung, không bao giờ ở trong cung điện nữa, và sẽ trở thành một vị Phật toàn giác, đi khắp 4 châu thiên hạ giảng giáo lý của Ngài chứng ngộ. Quý vị biết sau khi nghe chuyện như vậy, quý vị, vua cha rất là lo sợ. Bởi vì sao? Đó, bây giờ trong nhà quý vị có đứa con trai thôi, là quý vị làm sao mà cho đi theo suy giật hành được, phải không? Nếu không để con tôi ở nhà chứ. Nhưng chính vì vậy cho nên mà nghe con mình đi tu là rất là sợ. Thì vua Tần Phản Vương cũng vậy quý vị. Và bà Hoàng hậu Mai Gia thì đã mất trước đó rồi, nhưng vua Tần Phản Vương sợ con mình đi tu lắm, rồi không có ai nổi ngôi nữa. Cho nên vua Tần Phản Vương mới tìm cách, khi thái tử mới 16 tuổi quý vị, tìm cách lấy cái gì quý vị biết không? Sợi tóc của mỹ nhân, trói buộc thái tử trong cung vàng điện ngọc. Cho nên mới là chiếu tập biệt bao nhiêu kỷ cô công chúa rất là tuyệt trần ở xứ Ấn Độ. Mọi người Ấn Độ quý vị biết rồi, cái người mà có phước có đẹp lắm quý vị. Sĩ Gia Thành mấy mạng là có điện đó một lần. Dạ. Thì sau khi mà vua cha như vậy rồi thì vua cha mới là triệu tập một số công chúa, và trong đó thái tử Tất Đạt Đa đã chọn nàng công chúa Yasodhara, hay là mình tạm nói là Yayudhala, và làm vợ mình. Sau đó làm vợ mình và sống trong cung điện suốt 13 năm trường quý vị. Nhưng thái tử Tất Đạt Đa hạnh phúc quý vị? Không hạnh phúc một chút nào cả. Càng hưởng thụ dục lạc thì càng thấy tâm mệt mỏi và thân tiêu tùy quý vị. Cho nên ngày đó vua cha không bao giờ cho thái tử Tất Đạt Đa đi ra khỏi vương cung. Thì ngày nọ, tuy nhiên thái tử Tất Đạt Đa quyết đi ra ngoài để biết được cái dân chúng bên ngoài ra sao. Thì trong một năm ấy, thái tử Tất Đạt Đa xin đi ra đường 4 lần quý vị. Lần đầu tiên đi ra thì thấy một người già lồng khổng. Thì thái tử Tất Đạt Đa khi thấy cái cảnh già rất là lạ, bởi vì ở trong vương cung thấy ai cũng đẹp cả, ai cũng trẻ trung, ai cũng sắc tưởng, ai cũng mạnh khỏe. Cho nên thái tử Tất Đạt Đa mới là hỏi người chăn ngựa của mình á, đó là Chăn Đa hay là Sa Nạn. Thì nói này Chăn Đa ai vậy? Nói đó là một người giống như thái tử vậy, những khi họ lớn lên họ già như vậy đó. Thì thái tử mới hỏi ngược lại, ta rồi đấy cũng như vậy hay sao? Chăn Đa trả lời đúng rồi, rồi đấy thái tử cũng như vậy. Thì sau chuyện đi ra đường về đó quý vị, về nhà buồn thế thảm, tâm hồn rất là đau buồn. Rồi đến lần thứ hai đi ra lại gặp người bệnh quý vị, thì thái tử cũng đặt câu hỏi đó, và người chăn ngựa nói rằng đúng rồi, rồi đấy thái tử cũng bị bệnh như vậy. Lần thứ ba gặp sát chết quý vị, thái tử Tất Đạt Đa cũng đặt câu hỏi đó, và cái người chăn ngựa cũng trả lời như vậy. Và lần thứ tư thái tử Tất Đạt Đa gặp một vị ẩn sĩ hào quang rất là sáng, rất là thanh tịnh, cả căn có vẻ rất là hạnh phúc. Thì từ chỗ đó thái tử Tất Đạt Đa mới nghĩ rằng nếu có con đường chết thì đương nhiên có con đường không chết. Thì từ đó thái tử Tất Đạt Đa Mi quỳ ra đi, rời cung điện đêm. Ngay đêm vợ của mình sinh ra thái tử Rahula hay là La Hầu La quý vị. Đó thì sứ giả hành kể cho quý vị nghe cái mẫu chuyện ngắn thôi, một vài chi tiết để quý vị biết mà càng thêm sự tôn kính với là Đức Bổn Sư của chúng ta. Thì bây giờ muốn nhắc đến tại sao hôm nay chúng ta làm lễ ngài, mà ai ở đâu cũng nói về người con Phật là phải quay về để làm lễ và cúng dường cũng như tôn kính ngài. Thì trong này sứ giả hành xin chia sẻ mấy điểm như thế này. Thì cái điểm thứ nhất quý vị biết á, là trong Phật giáo của chúng ta rất là độc đáo. Độc đáo cái điểm mà là Đức Phật có 3 ngày: ngày sinh của ngài, ngày thành đạo của ngài và ngày nhập niết bàn của ngài đều là Full Moon Day of May, có nghĩa là ngày rằm tháng 5 dương lịch. Khi ngài sinh ra cùng ngày 15 tháng 5 dương lịch năm 644, ngài mất đi ở ngày thành đạo cũng ngày 15 tháng 5 dương lịch và vào năm 589, và khi ngài nhập niết bàn cũng vào ngày 15 tháng 5 dương lịch vào năm 544. Quý vị thấy chưa? Cho nên cái đó không có ai, một vị giáo chủ nào trên thế gian này mà có 3 cái ngày trùng hợp giống Đức Phật của chúng ta. Tuy nhiên đây sứ giả hành xin nói một chút, đây là theo cái truyền thống nguyên thủy quý vị. Họ có kinh điển trong Tam Tạng Bali nói rất là rõ ràng. Tuy nhiên khi đạo Phật của chúng ta về Việt Nam thì đạo Phật chúng ta có ảnh hưởng bên Tàu một chút, cho nên cái ngày đó nó bị thay đổi một chút. Thì chính vì vậy sứ giả hành cũng chia sẻ để cho quý vị hiểu được rằng tại sao hai bên khác nhau là vậy đó. Bởi vì một bên đi về hướng Nam của Ấn Độ, còn một bên đi về hướng Bắc của Ấn Độ, cho nên hai cái ngày tháng có khác nhau một chút quý vị. Về miền Nam Ấn Độ là qua đâu? Qua Lào, qua Thái Lan, qua Campuchia, qua Miền Điện và qua Tích Lan. Còn về hướng Bắc của Ấn Độ là qua Đài Loan, qua Trung Quốc, qua Việt Nam, qua Nhật Bản, qua Hàn Quốc, vân vân. Đó thì chính vì ba cái điều đó cho nên chúng ta rất là, phải nói chúng ta rất là tự hào quý vị về người giáo chủ của chúng ta. Đó là cái điểm đầu tiên mà sứ giả hành xin nhắc cho quý vị nhớ. Cái điểm thứ hai đấy là gì? Tại sao ngài thành một vị Phật mà chúng ta vẫn trối lăng hoài quý vị? Không phải ai có dễ gì mà thành một vị Phật đâu. Anh muốn vị Phật, trở thành một vị Phật, anh phải qua trường lớp rất là nhiều. Trường lớp đến và trường ngoài đời quý vị, trường lớp đấy là trường lớp tâm linh. Ví dụ bây giờ quý vị có được con thôi, quý vị áo ước con tôi rồi đấy sẽ trở thành một vị bác sĩ. Quý vị phải cho học 12 năm trường, sau đó vào 4 năm đại học, 8 năm hành nghề, khi đó mới ra một vị bác sĩ, mới trở thành một vị bác sĩ, nhưng cũng chưa gọi là giỏi nữa. Sau đó họ hành nghề khoảng 15-20 năm, khi đó cái nghề nghiệp của họ mới thành thạo. Từ chỗ đó họ mổ xẻ một cách rất là chú đạo, không có ai bị gì trong vấn đề đó cả. Khi đó quý vị có người con bác sĩ rất là tuyệt vời. Tương tự như vậy, Đức Thế Tôn của chúng ta muốn trở thành một vị Phật phải quá nhiều tầng lớp về tâm linh quý vị. Trong kinh nói rằng ngài tu bốn á tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp, và ngài tu 10 cái pháp gì? Có ai nhớ không? 10 pháp đó là bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm sàng. Thì ngài tu 10 pháp ba la mật đó suốt bốn á tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp quý vị. Thì 10 pháp ba la mật đó sứ giả hành làm thơ như thế này. Sau khi thấy cái pháp đó hay quá quý vị, sứ giả hành có chuyện bài thơ với tựa đề là Con nguyện. Bổ thí nguyện đề cứu đời, trì giới nguyện đề thành thơi tâm hồn, xuất gia nguyện phiền nào buông, trí tuệ nguyện rõ lối đường từ sanh, tinh tấn nguyện ác không hành, khám nhận nguyện không chục tranh với người, chân thật nguyện chẳng đầu mối, quyết định nguyện thi hành lời rõ phấn, từ bi nguyện sẽ theo chân, xạ hành luôn nhớ buông dần hành đau. 13 lá mật nhiệm màu con nguyện theo gọt đệ hầu tri ân. Kính lại ngài bậc minh nhân, con nguyện theo dấu chân trần người qua. Và thưa quý vị, đó là bài thơ 13 lá mật quý vị. Đó thì quý vị thấy ngài tu suốt bộ ngã tăng kỳ kiếp và trăm ngàn đại kiếp. Bây giờ hôm nay Sư Giật Hành chỉ nói ví dụ về bộ thí thôi. Ngài bộ thí quý vị biết có 5 cái mà ngài chúng ta thì nào làm được. 5 cái điều đó là gì? Đầu tiên là bộ thí về con cái của ngài. Sau đó vợ đẹp của ngài. Rồi vương cung của ngài. Con voi bạch tường trong cung điện của ngài. Rồi thân thể của ngài, ngài có thể bộ thí. Đó chúng ta gọi là thường bộ thí. Trung bộ thí là mình cho những cái gì về những cái giác quan của mình, giống như mắt tai, những cái cắn của mình, hay là tiêm thần của mình, vân vân. Rồi hà bộ thí giống như chúng ta hôm nay, chúng ta lên cúng hoa, cúng thực phẩm, cúng tất cả mọi điều để cho cái buổi lễ hôm nay thành tựu. Đó gọi, vâng, còn gọi là hà bộ thí quý vị. Qua những cái câu chuyện đó quý vị thấy á, ngài không dễ gì để thành một vị Phật hôm nay để cho chúng ta tôn thờ ngài. Rất là khó khăn để thành vị Phật quý vị. Ngay cả chúng ta đây này quý vị thấy hôm nay lấy nghe Sư Giật Hành giảng pháp á, quý vị cảm thấy nhẹ nhàng phải không? Rồi nguyện trung tâm rằng nói được rồi, con về con có thể đi theo Sư Giật Hành hướng dẫn để con nhẹ nhàng tâm hồn thêm một chút. Nhưng ngày mai sao quý vị? Tham sân si mà vô lại quý vị ơi. Bởi vì nó từng mở cửa nhà mình quá rồi. Nó mở bao nhiêu lần nó vô rồi, cho nên bây giờ mình không mở khóa nó cũng chui nghẹt nó vào quý vị. Nó vào nó thăm mình thì chỉnh nó thăm mình, cho nên nó làm mình quả ô cụ lên. Thấy chồng cũng gây, thì vợ cũng gây, thì con cũng gây. Cuối cùng tâm hồn mình héo úa quý vị. Thì nét mặt mình buồn, tóc mình bạc ra chứ còn gì đâu. Cho nên quý vị, nếu quý vị hôm nay nghe rồi, quý vị cố gắng làm sao đừng để cái những ma vương nọ nữa nó chui vào trong tâm mình quý vị. Quý vị thấy chứ, mình bây giờ mình khi mình càng nổi phấn tích về cái tấm của mình, mình càng quỷ đức thể tốn bị nhiêu quý vị. Bởi vì mình không vượt qua được. Có nhiều người khi gặp Sư Giật Hành nói hay lắm quý vị, nhưng vài bữa sau kể là nó vô lại. Thì họ hỏi tại sao mà con làm được Sư Giật Hành này, con không làm được sư. Đơn giản lắm quý vị, mình phải luôn luôn biết mình. Nói chung trong mình có một kho tàng châu bảo, và cũng có một cái động rạc nhớ nhược bên trong mình. Nếu mình biết thì mình làm cho tiêu động rạc đó, lấy động rạc đó làm phân bọn cho cây kho bà vàng châu bảo, hay là những hoa hồng trong mình nó vươn lên. Thì như vậy á, mình mới cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy thoải mái. Bây giờ trở lại vấn đề Đức Phật, quý vị biết ngài thành đạo xong. Sau khi ngài thành đạo xong, quý vị biết không, là ngài không bao giờ ngồi yên một chỗ. Ngài tồi lắm quý vị, ngài còn một lần Sư Giật Hành giảng đấy rồi, quý vị còn nhớ không? Một đêm ngài chỉ ngủ một tiếng đồng hồ thôi quý vị. Từ 6 giờ đến 10 giờ ngài giảng cho các thầy tỳ kheo và tỳ kheo ni. Từ 10 giờ đến 2 giờ sáng ngài giảng cho chư thiên và phàm thiên trên trời xuống nghe ngài. Từ 2 giờ sáng đến 3 giờ sáng ngài ngủ quý vị. 3 giờ đến 4 giờ ngài thức dậy. Ngài thức dậy xong rồi ngài vệ sinh xong rồi ngài thiền, ngồi thiền. Ngồi thiền nhắm mắt xong ngài dùng cái thiên nhãn thông của ngài, ngài nhìn quanh thế giới. Hôm nay có người nào đủ duyên để cho ngài đồ. Thì nếu đến hôm đó ngài thấy được cái người ở cho dù xa, hay là ở trên núi, hay là ở dưới cánh đồng, hay ở trong thung lũng, ngài đều đến đó để giúp cho người đó trở thành những vị thánh nhân quý vị. Cho nên ngài, sau khi ngài thành đạo sống quý vị biết, ngài đang nằm im vậy thì có một vị trời phàm thiên đến nói thứ ngài. Bởi vì sao ngài nằm im? Bởi vì ngài thấy chúng sanh dưới này có nhiều cái căn tính khác nhau. Có người thì thông minh, rất là thông minh, có người thì trung bình, có người thì rất là chỉ căn rất kém, quý vị. Cho nên khi đó vì những cái con ma vương nó ghế lắm quý vị, nó tới, nó cứ quyến rũ ngài, nó ăn mặc rất là đẹp, nó cứ nói: anh ơi, thôi anh về với em đi, chúng sanh không nghe pháp đâu, anh về với em để sống hưởng thụ cuộc đời dục lạc. Quý vị thấy chứ, ma vương dữ lắm quý vị. Cho nên hàng ngày quý vị đi ra giữa chờ đời vậy đó, ma vương nhiều hơn là người thành thiền. Thì nó nói rằng á, là ngoài đời bây giờ họ ham chơi thôi và ham hưởng thụ thôi, bây giờ á, là ngài không nên đi thuyết pháp nữa, ngài nên hưởng thụ sống rồi nhập niết bàn đi. Nhưng Đức Phật của chúng ta bị được tâm trạng của ma vương, ngài nói rằng á, ta biết rồi, cứ yên tâm đi. Tuy nhiên trong ma vương thì lại có chư thiên và phàm thiên quý vị, có vị chư thiên xuống thỉnh ngài đi thuyết pháp, nói rằng: thưa ngài, trong thế giới này có chúng sanh rất là căng trĩ, có chúng sanh vừa vừa, có chúng sanh độn căng, thì bây giờ nếu ngài ra đi thì sẽ có rất nhiều người nghe lời của ngài rồi họ mới giác ngộ được, họ có đời khổ đau. Sau khi với cái lời thỉnh cầu đó quý vị, ngài nhìn quanh thế giới thì ngài thấy chúng sanh giống như trong cái hồ sen, có nhiều cái hoa sen đã vướng lấy khỏi hồ, có nhiều cái hoa sen đang vướng lên ngang mặt nước, và có nhiều cái hoa sen đang nằm dưới đáy nước. Thì ngài nói căn tịnh của chúng sanh cũng vậy, cho nên ngài mới quyết định lên đường ra đi giáo hóa chúng sanh. Thì sau khi ngài lên đường ra đi giáo hóa chúng sanh thì người đầu tiên, bởi vì biết ngài muốn quay về hai vị thầy đầu tiên mà dạy ngài, nhưng hai vị thầy đó đã quá đời quý vị, cho nên ngài mình nhớ lại năm người bạn đồng tu, đó là năm anh em Kiều Trần Như cùng tu với ngài trong quá khứ, cho nên ngài đi về hưởng vườn nái Lộc Uyển để độ năm người ấy. Sau khi độ năm người ấy rồi thì ngài tiếp tục độ hoàng tử Gia Xá cùng đi tu luôn. Và hoàng tử Gia Xá, khi mà 54 người bạn của hoàng tử Gia Xá nghe Gia Xá đi tu rồi thì họ rất là tò mò, họ nói: tại sao cái anh chàng hoàng tử này bây giờ đi theo Đức Phật, cúng vàng điền ngọc mà tại sao nó bỏ, nó đi theo Đức Phật? Cho nên họ nghĩ rằng chắc dạo pháp Đức Phật rất là vi diệu, rất là cao quý. Và chỉ 54 người bạn của Gia Xá lên thăm ngài Gia Xá và cùng được Đức Phật hóa độ và đi tu luôn. Cuối cùng Đức Phật tăng đoàn của ngài được 60 vị, ngài nữa là 61 vị quý vị. 61 vị đó là không còn tham, không còn sân, không còn si nữa, rất là thánh tình, cho nên ngài mới nói: thôi bây giờ thầy trò chúng ta phải đi giáo hóa chúng sanh, nhưng cả con phải đi với là ngôn ngữ tốt, đoàn đầu, đoàn giữa, đoàn cuối, giới định tuệ phải trống sáng, thì như vậy cả con mới làm lời lạc cho chúng sanh được. Cho nên nhân đây Sư Giật Hạnh có làm bài thơ xin đọc tặng cho quý vị, là không biết nhớ hết không, nhưng bài thơ như thế này: ngài yêu cầu mọi người đó đi truyền giáo: cả con yêu quý ta ơi, đem sự tốt đẹp cho đời cho dân, mang hạnh phúc đến trống trần vì lòng bí mật thương dân giúp đời, mang phúc lạc cho loài người, chứ thiên cùng về sẵn người tuyệt sinh. Cả con phải đi một mình, hoàng dương chánh pháp lung linh chủng trần, hoàng hào tuyệt đẹp trống ngần, đoàn đầu khúc giữa cuối phần sẵn trong, cả tinh thần lần vấn phong, thiên liêng đời sống toàn rồng, tuyệt chấn như thể giáo lý tuyệt trần, thầy trò rải hành muôn dân nương nhờ. Có những chúng sanh ít mờ, không nghe được pháp đọa bờ vực sâu, nhưng có người hiểu pháp màu, an lành vui sống tâm châu sáng ngời, Như Lai cùng đi vào đời, ưu lâu tầng loa đồ người với con, thầy trò chúng ta vuông tròn, mình an người hành khổ còn đâu vương. Và đó là bài thơ đó quý vị. Dạ thưa quý vị, thì nhân đây Sư Giật Hạnh kể một câu chuyện ngài đi giáo hóa rất là tồi quý vị, chứ không phải giống như chúng ta ngày nay đâu. Ngày nay chúng ta ai mời chúng ta mới tới, còn ai không mời thì thôi. Bởi vì chúng ta ảnh hưởng cái câu văn hóa của Việt Nam là gì? Ăn có mời, mừng có mượn, quý vị. Giống tự nhiên ngày hôm nay không có hội trưởng hay là bá hộ trì của chùa Tịnh Tấn mà sư Gia Hạnh không mời mà sư Gia Hạnh đến đây là có nhiều người họ phiền nào, họ sẽ nói: sư ơi, con còn mời sư đến đây đâu mà sư, tại sao sư đến đây? Thấy chưa? Chứ còn khi còn mời rồi thì mình giống như mình còn một người giống như đằng sau mình đã mời mình rồi, cho nên mình tự tin hơn. Nhưng thể tôn của chúng ta rất tuyệt vời, quý vị. Sau khi ngài ngồi thiền xong, ngài nhìn quanh thế giới, ngài thấy ai đáng để cho ngài đồ, thì ngày hôm đó ngài đi thẳng đến đó. Thì đêm hôm đó ngài thấy có một người nông phu, quý vị, người này không phải Phật giáo, người này là Bà La Môn giáo. Thì ngài biết anh chàng này đủ duyên để cho ngài đồ. Thì ngày hôm đó ông nông phu này đang cày trên cánh đồng, thì vô tình Đức Thế Tôn của chúng ta xuất hiện trên mảnh đất đó. Thì khi mà thấy Đức Thế Tôn của chúng ta xuất hiện rồi thì ông này rất là cảm động. Rồi khi Thế Tôn xuất hiện rồi, Thế Tôn còn nói những cái ngôn từ rất là dễ mến, dễ ái và kết bạn với anh chàng đó, cho nên anh ta cảm động vô cùng. Từ chỗ đó anh ta bị cuốn hút, quý vị, anh ta đi theo Đức Phật luôn. Anh ta đi theo Đức Phật thì anh ta mình nguyện rằng hôm nay con cày thừa ruộng này, sau khi con gieo mà sống, con cậy sống và con gặt hại sống, nếu con có những hạt gạo đầu tiên thì con đem lên cùng Đức Thế Tôn trước khi con ăn. Quý vị thấy chứ, cái tâm rất là tuyệt vời. Nhưng Đức Thế Tôn biết rồi này, rồi đây ông này không bao giờ gặt được thừa ruộng. Với thiên nhãn thống của ngài, ngài biết rằng một ngày nào đó thừa ruộng này trước khi ông gặt thì bị cơn lốc và lũ lụt cuộn đi luôn. Cho nên đến ngày khi với cái tâm nguyện đó, quý vị, ông ta rất là đau khổ. Ông ta không thành được cái tâm nguyện là cũng những cái hạt gạo tốt đẹp đầu tiên để Đức Thế Tôn. Cho nên ông ta rất là đau khổ. Thì Đức Thế Tôn còn dạy ông như thế này: con ơi, ở đâu có ái, ở đó có khổ đau. Thì sau khi Đức Phật nói dài như vậy thì ông ta giác ngộ liền, quý vị. Ông ta buông xả được cái tâm đó và ông ta trở thành những con người nhẹ nhàng tâm hồn. Và sau này ông ta theo Đức Phật. Thì sư Gia Hạnh kể câu chuyện đó, tại sao hôm nay chúng ta tôn trọng Đức Thế Tôn với cái ngày đản sinh, ngày thành đạo, ngày nhập niết bàn cùng một ngày. Cái điều thứ hai là ngài hành 10 pháp Bá La Mật trong vô lượng kiếp. Điều thứ ba, sau khi thành đạo rồi ngài đi hóa độ khắp năm châu. Quý vị biết không qua phía bên này, nhưng quý vị nếu quý vị qua Sri Lanka và Miến Điện là nơi đó đang còn những dấu chân của Đức Phật còn bên đó, quý vị. Sư Gia Hạnh may mắn năm 2098 đến 2004 là Sư Gia Hạnh học tại Miến Điện, và 2004 đến 2010 sư được hành học ở Sri Lanka. Cho nên những cái chỗ đó sư đã có viện thăm. Nếu khi nào quý vị có duyên, quý vị nên đi về đất Phật một chuyến. Và nơi đó Phật giáo rất là thịnh hành, quý vị. Quý vị thấy không bao giờ mình nhìn họ khổ về vật chất, nhưng nét mặt họ không bao giờ nhăn nhó, quý vị ơi. Họ biết chấp nhận cuộc sống, cho nên họ sống rất là hạnh phúc. Đó thì vì ba cái điều đó cho nên chúng ta tôn trọng ngài. Hôm nay ngài, chúng ta làm lễ để kỷ niệm nhớ lại cái ngày của ngài. Rồi bây giờ về trách nhiệm của chúng ta. Bây giờ cha mình đẻ ra mình, cha mình hết công hết sức vì mình, vợ mẹ mình hết công hết sức vì mình, thì người con phải như thế nào chứ? Chứ còn bây giờ cha mẹ mình tốt như vậy mà mình lại bỏ lỡ, không nhớ về những cái đức hạnh ngày xưa của cha mẹ mình, không nhớ những gì cha mẹ mình làm cho mình mà mình ngược lại làm người con bất hiếu nữa, thì như vậy mình không xứng đáng để tri ân cha mẹ của mình, quý vị. Tương tự như vậy, bây giờ mình thấy Thế Tôn quá tuyệt vời mà mình không làm điều gì á, thì mình chưa phải là người con của Đức Thế Tôn. Hôm nay cho dù quý vị ngồi đấy, dù muốn dù không, quý vị đang đứng trước Tam Bảo, ngồi trước Tam Bảo, quý vị là con của Đức Thế Tôn. Quý vị biết nói đến Đức Phật, Sư Gia Hạnh không tả hết, quý vị. Nói thật quý vị, Sư Gia Hạnh có cuộc sống ngày hôm nay nhờ Đức Phật cứu. Đức Phật cụ xứ bằng cái lời giáo huấn của Ngài. Không biết có lần quý vị còn nghe sứ tâm sự chưa? Sứ Nhật Hành chạy đến hết rồi quý vị, rồi họp mã hết rồi quý vị, rồi loại báo tử thoại hòa xứng sống, rất là đau khổ. Không phải được giống như quý vị đấy là quả may rồi. Thời đó là năm 98 đến 2007 quý vị. Nhưng sứ Nhật Hành hôm nay sống là ngày hôm nay nhờ giáo pháp của Đức Thế Tôn. Thì khi đó quý vị biết, khi mà sứ Nhật Hành ở Sri Lanka hay là Tích Lan đang bị luồn vắng đâu quý vị, thì tự nhiên hỏi lại mình, tại sao mình đi theo Đức Phật mà mình lại khổ đau? Thì tự mình trả lời quý vị là đúng rồi, mình khổ đau bởi vì mình chưa bao giờ áp dụng giáo pháp của Đức Thế Tôn vào trong cuộc sống của mình. Quý vị biết, sau khi đặt câu hỏi trả lời cho chính mình vậy rồi, sứ Nhật Hành bỏ lại một bên, đằng sau bỏ lui hết. Dòng vì bây giờ còn tìm neo, tìm gì bỏ lui đằng sau, đi lên theo tiếng gọi của tâm linh. Quay lại miền điện quý vị, quay lại miền điện rồi vào rừng sâu tu suốt 6 tháng. Một ngày 13 tiếng đồng hồ quý vị, 1 giờ ngồi, giờ đi, giờ ngồi, trong tiếng Anh gọi là sitting meditation, em giờ ngồi là gọi walking meditation. 6 tháng tinh khẩu quý vị. Cuối cùng thưa quý vị, nó hiu lại cho sứ Nhật Hành hết luôn quý vị nè. Rồi bình tật bình phục, nó cho lại một cái làn da mới. Cho nên sứ rất mừng là quý vị biết hôm nay được ngồi trước quý vị, được ngồi trước Tam Bảo, dâng lên cái tâm thành và tri ân con đã được những gì từ lời vàng son của Ngài. Và cũng xin chia sẻ quý vị để quý vị thấy được rằng giáo lý Đức Phật rất là tuyệt vời. Cho nên quý vị biết sau khi mà vô hành khoa thiền đó sống, quý vị biết không, sứ Nhật Hành ra gặp bạn là ôm chặt luôn, ôm cứng ngắc vậy đó. Thì bạn hỏi sao vậy sứ Nhật Hành? Sứ nói, ô sư ơi, tôi giống như mọi tài sinh trở lại trong ngôi nhà của Đức Thế Tôn vậy đó. Cho nên khi mà ra khỏi trường thiền, sứ Nhật Hành còn làm một bài thơ quý vị. Bài thơ này là bài thơ gọi là bài thơ từ sự, và kêu mọi người làm sao đó để mình nếm được cái hương vị Phật bảo. Thì sứ Nhật Hành làm như thế này, xin đọc tặng quý vị bài thơ thứ 3 nghe. 16 năm đã theo cha, thế mà vẫn mãi trôi qua dạt về. Quý vị thấy chưa, đi 16 năm rồi nhưng vẫn còn khổ đau. Bởi vì không rõ đường về, quê hương dạt ngộ muốn bề an vui. Cùng gió tái điệt mắt đuôi, cho nên chẳng rõ tới lui mãi hoài. Dầu rằng biệt cha thiên tài, dìu dắt bao lớp vượt đài trầm kha, thì những con mài lá cà, thiệu đức tinh tận lũng phà đài dương. Hôm nay nhận thức con đường, của người kính quý tầng tường chỉ chó, thế mà vẫn mãi quấn co, không chen chân lột đường mòn như lai. Vâng, đi loanh quanh không hạnh phúc nổi vì việc. Hiện nay thiện tấm sự sai, khiến tôi sang đỏ hành vài pháp môn. Nội chúng tâm tình ổn tồn, giờ đây lặng đồng buồn chồn còn đâu. Qua kinh nghiệm thấy nhiệm màu, cho nên cố gắng chuyển tâu đến người. Cầu mong bạn sớm gạt vui, đi vào thiền viện tấm vui thi hành. Vì thế cố gắng thủ tránh, giới thiệu hành già quanh vành đại dương. Cho nên mạnh dạn mở đường, bằng cách bày tỏ đoạn trường mình qua. Tạm thời xin tặng thơ ca, mong người hiểu thấu để mà thực thi. Chúc chư vị sớm vinh quy, khiến cho thế giới lụy bi vạn sầu. Đến đây con xin cúi đầu, đảnh lễ sư phụ khẩu đầu Như Lai. Đó là bài thơ quý vị. Sứ Nhật Hành chỉ áo ước một điều quý vị, áo ước làm sao đó quý vị nếm được cái hương vị này. Hương vị này nó lạ lắm quý vị, không tả được bằng giấy tờ. Nó chỉ biết khi cái người đó họ đến cái level của mình, hay là đến cái cấp độ của mình, thì họ chỉ hiểu mình thôi. Giống như quý vị nghe cái câu chuyện con rùa và con cá đó. Con rùa thì nó vừa ở được dưới nước, nó vừa được lên trên khô. Thì khi nó lên trên khô chơi tung tăng về rồi, nó kể lại con cá không biết gì cả. Bởi vì con cá có bao giờ lên khô đâu. Thì tương tự như vậy, cho nên sứ Nhật Hành muốn quý vị làm sao đó bỏ một chút thời gian sống với nó và có hạnh phúc trong đó, thì khi đó sứ Nhật Hành với quý vị mới hiểu nhau được. Mà hay lắm quý vị, để khi đó quý vị cũng cần cosmetic nào đâu. Đó quý vị thấy mặt sứ Nhật Hành có gì đâu. Thấy chưa? Là quý vị đỡ tiền để tiền là lấy cúng dường cho tình tấm. Nó hay lắm á. Nên quý vị cố gắng nghe. Cái thứ hai, quý vị đỡ mất thời gian, quý vị còn thời gian để quý vị làm neo thì kiếm thêm tiền nữa. Thấy chưa? Nó lời nhiều mặt lắm. Dạ, thì bây giờ quay về vấn đề, thì bây giờ chúng ta là những người con Đức Thế Tôn, chúng ta phải làm gì? Hôm nay cái điều đầu tiên Sư Giật Hành xin tặng dưỡng quý vị là quý vị đã organize, đã làm có một cái lễ rất là long trọng rồi. Đó là mới bên ngoài thôi quý vị. Bây giờ quý vị vào bên trong một chút. Sáng nay Sư Giật Hành gặp lại một bạn ở trong này, những sư nói tên. Thì nói bạn sao lúc này cảm thấy bạn có vẻ an lạc hơn. Thì bạn nói cùng nhờ Sư Giật Hành cách đây 3 năm sư nội con bỏ bực tham lam, sân hận và si đi thì người con nhẹ nhàng hơn. Thì chính vì cái lời nói của sư cho nên con bỏ được 80% thì hôm nay con thấy nhẹ nhàng hơn. Thì Sư Giật Hành rất mừng quý vị. Quý vị biết không, cách đây hơn một tháng Sư Giật Hành ở San Francisco thì sư gặp lại 3 người học trò. Trước đây họ tu thiền với sư quý vị. Thì trong đó có một bạn năm nay cũng gần 80 rồi. Bạn rất là tồi quý vị. Bạn đi chùa gõ mõ tụng kinh suốt mấy chục năm. Thì ngày hôm đó Sư Giật Hành giảng pháp. Thì sau khi giảng rồi Sư Giật Hành hãy cho 15 phút hay là 20 phút để đặt câu hỏi. Thì bạn ta mình xin đặt câu hỏi, bạn ta nói rằng: thưa sư, tại sao con tụng kinh rất là nhiều, con tụng nhiều bồ lắm, rồi con lại Phật cũng nhiều, sám hối cũng nhiều, con lại đi nội chấn con chai, tay con đảnh mò cũng chai, nhưng đến khi con hết đảnh mò hết tụng kinh thì phiền nào cứ chén vô lại là sao sư? Quý vị biết khi đó Sư Giật Hành trả lời thì Sư Giật Hành trả lời nói: thứ thật bạc á, cảnh ấy hơi cao chục quý vị. Trong một giây hay là trong một sạt na, rồi trong Phật giáo chúng ta chỉ có một tâm sinh khởi thôi. Khi tâm bạc định mọ rồi, tâm bạc tùng kính rồi thì phiền nào nó không vô được, bởi vì đang giữ cái ánh trang này mà. Ví dụ bây giờ mình có hai khách, khách trước mình đang tìm khách trước thì chứ, thì khách sau cho ngồi yên đổ cái đá thì chứ, không vào được. Để khi nào tôi đi với khách đầu xong đã tôi mới cho khách thứ hai vào. Có phải vậy anh quý chị? Giống như trong đây mấy chị, giống chị Trang mở nhà hàng vậy, chị phải cho cái người đến trước order trước chứ, còn cái người đến sau thì mình phải cho sau thôi, ví dụ vậy. Cho nên khi bạc tương tự như vậy, khi bạc định mò, khi bạc tùng kinh thì anh tham anh sân là đang đứng ngoài kia, nó đang đứng chờ thời. Rồi đến khi đó sau khi bạc nghỉ mò, nghỉ chuông rồi mà bạc không còn làm gì nữa, bạc không nhớ mình nữa, trong Phật giáo gọi là mindfulness, còn nghĩa là chánh niệm, thì anh chàng đó sẽ tới thăm ngay tức khắc quý vị. Cho nên chính vì vậy cho nên bạc sau khi bạc hết tùng kinh, bạc hết gò mò, bạc bị phiền nào chi phối, quý vị biết sau khi Sư Giật Hành trả lời xong bà khóc luôn quý vị nè, rất là tồi. Từ chỗ đó đi theo Sư Giật Hành 7 ngày lên trên một kỳ núi trên Cali cũng tốt, nên đó ở bạc thấy rất là an lạc. Và cái chuyện gần đấy nhất á, là sau khi bạc theo tu rồi Sư Giật Hành giới thiệu cho trường thiền ở Tathagata Meditation Center in San Jose, là trường thiền trung tâm thiền Như Lai á, thì bạc đến đó tu chuyên luôn quý vị. Vô tình năm ngoái người vợ hiền thân yêu của bạc rất là thương đột nhiên ra đi quý vị. Nếu bà không có cái thiền đó, sư bảo đảm rằng bà sửng sốt vô cùng, bà đau đớn vô cùng. Nhưng may nhờ cái thiền đó quý vị, bây giờ vừa rồi gặp lại bà rất là vui. Bà nói: Sư Giật Hành, bây giờ con sống rất là hạnh phúc, con buông bỏ hết. Nhiều lúc quý vị trong tâm hồn quý vị nói: Sư Giật Hành, làm sao buông bỏ được? Bây giờ mình còn vợ, còn con, còn chồng. Buông bỏ đấy là buông bỏ tâm hồn quý vị. Chứ bây giờ quý vị còn vợ, còn chồng, còn có mà, quý vị thế nào cắt khỏi được. Nhưng quý vị tập làm sao giáo lý Đức Phật vào trong tâm mình để buông bỏ được cái tâm hồn này ha. Đó thì bây giờ khi mà sư trở lại, sư gặp ba vị đó quý vị, ai cũng hạnh phúc cả. Và ngay đêm hôm đó có hai người, một anh hai anh trẻ khác đặt Sư Giật Hành hai câu hỏi. Thì sư chia sẻ đến 31 phút. Và từ ngày 1 tháng 5 đến bây giờ sư đưa cái video đó lên trên Facebook của Sư Giật Hành thì đến bây giờ khoảng 2.000 mấy người vào xem quý vị. Trả lời rất là đơn giản. Đó thì bây giờ trở lại vấn đề, quý vị muốn cúng dường Đức Thế Tôn một cách long trọng. Cái thứ nhất là hình thức bên ngoài quý vị đã làm rồi. Bây giờ đi vào bên trong quý vị. Tại sao chúng ta khổ đau? Chúng ta khổ đau bởi vì chúng ta còn cái tôi, chúng ta còn tham, còn sân, còn si. Còn khi quý vị mà dẹp được cái đó càng nhiều rồi, quý vị rất là nhẹ nhàng. Bảo đảm hôm nay quý vị đi chùa về, vợ quý vị thương yêu hơn, chồng quý vị sẽ mến hơn, nói chung lại con cái sẽ yêu thương hơn. Thì cái đó sẽ chứng minh rằng giáo pháp Đức Phật chúng ta chỉ có thực hành thôi quý vị. Bây giờ ai đến đấy cũng là nói nhiều lắm, nhưng quý vị nghe rồi quý vị thả lại cho giảng sư. Hôm nay sư về quý vị mới thả lại sư, sư bay về mày bay về nó rớt luôn á. Cho nên sau khi sư nói rồi á, quý vị cố gắng giữ nó lại rồi đem về nhà, đem về tìm neo, đem về công ty để cho mình nhẹ nhàng hơn quý vị. Đó là điều mà sư Giật Thành mong muốn nhất. Thì giáo lý đạo Phật khỏe lắm quý vị, đơn giản lắm. Và đấy sư xin nhắc rằng cho quý vị nghe, giáo lý đạo Phật không khác gì những câu ca dao của Việt Nam: tay làm hàm nhái, tay quay miệng trề, có làm thì mới có ăn, không dưng ai để đem phần cho ta. Đạo Phật chỉ chừng đó thôi quý vị. Hay là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ông ăn ông no, tôi ăn tôi no, thấy chưa? Nếu quý vị biết sống như vậy, quý vị đi đâu cũng hạnh phúc. Và sư bảo đảm rằng mỗi lần quý vị đến đây, quý vị sẽ tươi mát hơn. Sư rất mừng hôm nay sư gặp đấy, quý vị thấy quý vị ai cũng tươi cả. Không phải nói để quý vị thương sư nghe, đấy là thật á. Nói từ trái tim của mình, thấy ai cũng tươi hết, từ phải nam cho đến phải nữ. Bây giờ quý vị cố gắng thôi. Như vậy đã chứng minh rằng trong tâm hồn quý vị đã có hạt giống trí tuệ, có hoa hồng màu hồng đỏ thẳm bên trong rồi. Quý vị chỉ làm sao để cho nó bung nở nữa thôi thì rất là tuyệt vời. Đó thì nếu quý vị giữ được cái khẩu, giữ được cái ý, giữ được cái hành động, thì quý vị sẽ trở thành những con người rất là nhẹ nhàng, cảm thấy hạnh phúc tại nơi đây, hạnh phúc tại nơi đây, an lạc tại nơi đây. Sinh về cực lạc làm chí vậy, niềm đà yên rồi đâu cùng đây, thấy chưa? Quý vị cần mong chí về cái cảnh giới bên kia xa vời quá. Quý vị khi quý vị làm được đây an lạc rồi, mà đây an lạc rồi thì sống như thế nào quý vị? Hiền kiệp an, tương lai vui, chuyên tâm tạo phước an vui mãi hoài. Chính người ấy vui an bài, thấy nghiệp thiện tạo tâm hoài an vui. Hay là kiếp này sướng, kiếp kia sung, bộ thị tạo phước ung dung hai đời. Hỷ hoang thiền nghiệp giéo bồi, thiền thủ nhàn cảnh thành thơi sanh vào. Đó, nếu đấy an rồi thì tương lai an. Và chính bây giờ quý vị an rồi, quý vị là người mà xứng đáng dâng lên Đức Thế Tôn món quà trong ngày Phật đản hôm nay. Và thưa quý vị, đó là những gì mà sư Giác Hạnh muốn chia sẻ ngày hôm nay đến cho quý vị về cái công hạnh của Đức Thế Tôn. Và Ngài không mong muốn chúng ta cái gì cả. Nhiều lúc quý vị cũng hoa cũng quả nhiều quá, Ngài có cần đâu quý vị. Nhưng mình làm cho tướng tóc, làm cho đẹp. Chứ nếu Ngài cần thôi, Ngài ở lại trong vương cung rồi Ngài ra làm gì vậy? Trong vương cung thiếu gì cả. Nhưng cái điều Ngài cần nhất với chúng ta là những người con của Ngài phải làm sao đó để xứng đáng một người Phật tử ngoan đạo, một người Phật tử biết gìn giữ giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nếu quý vị là người ngoan đạo, người biết dành dự giáo pháp Đức Thế Tôn, thì quý vị đã cùng với chư Tăng để duy trì giáo pháp của Đức Thế Tôn trên thế gian này 5.000 năm quý vị. Và đó là những lời mà sư Giác Hạnh xin chia sẻ sáng hôm nay. Bây giờ xin quý vị cho sư Giác Hạnh chia sẻ một đoạn ngắn về tiếng Anh thôi để cho mẹ em hiểu á. Nên nhiều lúc có mẹ em nó không hiểu tiếng Anh đó. Today is the Buddha birthday. I'm so happy to come here to join with the all the members and Buddhists of the Tịnh Tâm Temple here. And today I would like to share about the labor of the Buddha, the one who was the Siddhartha Prince. And he left the kingdom. He tried to practice for 6 years and he became the Buddha at the age of 35. Then, you know, he went around here and there to give the sermon for 45 years. And after 45 years, he passed away at the age of 80. and especially the birthday, the enlightenment, and the passing away in the same day is full moon day of May. No religious leader in this world have the same events as the Buddha. So because of this, we always pay respect to him. And the second thing I want to tell you, if you want to become a Buddha student or Buddha disciple, you have to learn to think, to practice. When you learn, you think, you practice, you can control your speech, your action, your thought. If you can control your speech, your action, your thoughts, so you will be a very happy person. So when you get the happiness, your mind is always be happy and calm. So it's being known on your face is very pleasant. Then whenever you go, wherever you go, you can show your action, your appearance to others, so others may be admired with your appearance. So you can share the Buddha teaching through your experience and appearance. And if you do so, you can pay respect to the Buddha today, and this is a real donation to the Buddha birthday today. I wish all of you be well, happy, healthy, peaceful, and successful with your life. May you be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Xin chân thành xin dừng bài Phật tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sư kính tri ân Bác Hữu Từ đã cho sư chân thành còn một cái cơ hội lên đây để chia sẻ những lời dạo vững vàng son của Đức Thế Tôn. Kính tri ân tất cả quý quan khách, quý đạo hữu, cộng đồng, tất cả bạn hữu có mặt hôm nay để trợ duyên cho sư Gia Thành hoàn thành cái bài giảng này. Và sau khi cái phần giảng pháp này được một chút phước trí, sư Gia Thành xin chia đều đến cho ông bà cha mẹ, cửu hiền thất tổ, nội ngoài hai bên của chúng ta đã quả vãng, nhất là chư Hương Linh đang thờ tại chùa Tịnh Tâm. Sau khi nhận phần phước trí thanh cao này rồi, sớm siêu sinh về cảnh an lạc. Bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng tăng tiến thêm. Sư cũng xin chia điều phần phước trí thanh cao này đến ông bà cha mẹ, anh chị em, con cái cháu chắt thân bằng quyền thuộc của chúng ta đang còn hiện tiền, nhất là chư thiền nam tịnh nữ đang hiện diện ở đây và chư thiên đang ngự trong ngôi chùa này. Sau khi nhận phần phước trí thanh cao này rồi, được an vui mạnh khỏe, thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm, thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận, sống an bình. Và sư cũng xin chia điều phần phước trí thanh cao này đến cho quý vị, cầu mong cho mọi ước nguyện lành của quý vị sớm được thành tựu y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin phép được thay mặt toàn thể Phật tử trong đạo tràng xin thành tâm cảm tạ đại đức giảng sư.